Thập niên chúa diễn trò xuyên thành nữ phụ cực phẩm, chương 141. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỗi tối, cứ về đến ký túc xá, nhìn thấy những bạn học khác đang múa bút thành văn, Tô Trà cũng đành lấy quyển tập đề của mình ra làm mãi được rồi, cuối cùng cũng chờ đến 10 rưỡi rồi, cuối cùng cũng có thể đi ngủ, các nhà khoa học nói rồi, nếu quá 10 giờ mà còn thức đêm, sẽ có nguy cơ đột tử. Mỗi ngày cô thức đêm nửa tiếng đồng hồ rồi, cô phải cẩn thận điều dưỡng cơ thể mới được. Thế nhưng, trong mắt những người khác, Tô Trà chẳng khác gì một kẻ lạc loài. Cả đám bọn họ ngày nào cũng phấn đấu đến 1-2 giờ sáng vẫn chưa ngừng, thậm chí có người còn ác hơn, cả ngày ngủ chưa đến 3 tiếng đồng hồ. Thế còn Tô Trà thì sao? Ngày nào cô cũng đúng 10 giờ rưỡi là leo lên giường ngủ, họ vô cùng hâm mộ. Hơn nữa, điều khiến cho người ta hâm mộ hơn là lần thi nào Tô Trà cũng là người có điểm cao nhất, điều này khiến người ta chịu đả kích nghiêm trọng. Không ngờ bọn họ thức đêm vất vả như thế, còn người ta thì thoải mái nghỉ ngơi, vậy mà họ lại không thể so được với người ta. Họ vô cùng tức giận đấy nhé. Trên hành lang của phòng học, có một bóng dáng mảnh khảm bước từng bước chậm rì rì đi về phía lớp học. Cận Tùng ngồi trong phòng học đã sớm nhìn thấy Tô Trà, cậu ta vội vàng vẫy tay rồi cất tiếng gọi. Tô Trà, chỗ này, cậu sang đây. Nhìn thấy Cận Tùng làm ra hành động chẳng khác nào tên mốc, Tô Trà cũng không vội đi qua, mà cứ thong thả, chậm rãi. Khi đến chỗ ngồi của mình, Tô Trà mới đặt cốc giữ nhiệt trong tay lên bàn. Khi cốc giữ nhiệt vừa được đặt lên bàn, nháy mắt đã thu hút sự chú ý của Cận Tùng và Trầm Nghiễm. Tô Trà, cái này là gì thế? Cốc giữ nhiệt, chưa thấy bao giờ à? Tô Trà liếc Cận Tùng một cái, thấy vẻ mặt thật sự không biết cốc giữ nhiệt là gì của đối phương, cô bèn cất tiếng giải thích. Dùng để đựng nước nóng hoặc nước ấm, đổ nước nóng vào đó, có thể giữ một thời gian cũng không bị nguội lạnh. Cái cốc giữ nhiệt này là Tô Trà lừa được từ chỗ hệ thống, thế nhưng vì để đảm bảo an toàn, Tô Trà đã bảo hệ thống dùng dây mây bện để che lớp vỏ ngoài của cốc giữ nhiệt lại. Thế cho nên, không ai có thể nhìn thấy hoa văn thực sự của nó. Cái cốc giữ nhiệt này của Tô Trà giống như phiên bản thu nhỏ của chiếc phích nước ở thời đại này thôi ấy mà. Ôi, là phích nước đúng không? Cậu đó, phích nước thì cứ nói là phích nước đi, còn bày đặt cốc giữ nhiệt. Có phải cậu học theo phong cách phương Tây không? Cận Tùng bày ra dáng vẻ. Tôi hiểu, Tô Trà tức hết chỗ nói, cô cảm thấy có chút chán nản và tự kỷ. Ôi, được rồi, cậu nói cái gì thì là cái đó. Cậu nói đây là phích nước thì chính là phích nước. Cậu đang yên đang lành mang hẳn một cái phích nước đến đây làm gì? Để uống nước ấm à? Cận Tùng lại tiếp tục thắc mắc. Nước ấm pha táo đỏ và cấu kỳ, khá có lợi cho sức khỏe. Gần đây tôi hay thức đêm, cho nên phải bảo dưỡng, chăm sóc bản thân cẩn thận. Khi Cận Tùng và Trầm Nghiễm nghe thấy lời này của Tô Trà, khóe miệng của họ không thể kiềm chế được khẽ run rẩy một chút. Thức đêm, bảo dưỡng. Một người 10 rưỡi đã đi ngủ như cậu, mỗi lần thi BNTH đến độ đều giành được điểm cao nhất rồi, thì có gì mà phải bảo dưỡng nữa đâu hả? Bọn họ mới là người cần bảo dưỡng đây này, có trời mới biết, vì để đuổi kịp những bước tiến đầy BNTH của Tô Trà, bọn họ đã phải trả một cái giá vô cùng đắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngày nào họ cũng cố làm đề đến khi muộn nhất có thể. Đến khi cơ thể cạn kiệt sức lực, bọn họ mới là người cần bảo dưỡng có được không? Thậm chí Cận Tùng còn cảm thấy tóc của cậu ta gần đây hình như mỏng đi nhiều rồi, khiến cậu ta sầu phát khóc đây này. Tô Trà, cầu kỳ này của cậu thực sự có tác dụng ư? Trầm Nghiễm ghé sát người lại, nhỏ giọng hỏi. Tất nhiên có tác dụng rồi, ít cũng còn hơn không? Tô Trà đáp, vậy cậu lấy cầu kỳ ở đâu thế? Có thể chia cho tôi một chút không? Trầm Nghiễm cảm thấy gần đây bản thân đúng thật là nên điều dưỡng cơ thể. Mấy đêm nay cậu ta thức đêm suốt, cơ thể có chút không chịu đựng được nữa rồi. Tôi mang từ nhà đi, chút nữa tôi sẽ chia cho một chút. Đương nhiên là cầu kỳ này không phải do Tô Trà mang từ nhà đi rồi, là cô cưỡng ép và bóc lột của hệ thống đó. Hệ thống đang ở trong chỗ tối bày ra vẻ mặt tủi thân, tràn đầy đau khổ. Hù hù hù, đụng trúng một ký chủ như thế này. Lòng nó vô cùng mệt mỏi. Thế mà cô dám áp bức nó lấy cầu kỳ cho cô. Nó đường đường là một hệ thống, chứ có phải nhà buôn đâu, Mấy loại chuyện như lấy cầu kỳ không hợp với quy định của hệ thống này, thế mà cô lại ép nó phải vi phạm. Trời mới biết là khi một hệ thống như nó dùng tiền để mua cầu kỳ từ chỗ hệ thống khác, nó đã mất mặt đến mức nào. Nhất là ánh mắt của thằng bạn hệ thống kia nhìn nó, chỉ có 4 chữ thôi. Cậu sa đọa rồi, không phải do nó sa đọa đâu mà, chẳng qua là do nó đen đủi gặp phải một ký chủ như thế. Nó cảm thấy, nó càng ngày càng bị ép đến đường cùng. Nó khổ quá đi mất, tôi cũng muốn, chia cho tôi một ít với. Cận Tùng cũng vội vàng cất tiếng xin xỏ. Được rồi, cho cả 2 cầu. Tô Trà hào phóng vung tay lên, nói. Những bạn họ bên cạnh thấy 3 người này đều uống cầu kỳ pha nước ấm, thì đều nhớ thương số tóc đã rụng của bản thân trong 2 ngày này. Nếu không, hay là họ cũng thử xem nhỉ. Sau đó giáo viên phát hiện ra, này hôm sau, hầu như mỗi học sinh đều cầm 1 cái cốc nước ấm đi học. Có người pha với cầu kỳ, có người pha với hào cúc, cũng có người pha với táo đỏ. Còn có người không pha gì cả, trực tiếp uống nước ấm. Rất có cảm giác nghi thức. Giáo viên bày ra vẻ mặt khó hiểu, gần đây sao mấy em học sinh này thích uống nước thế nhỉ? Khi tiếng chuông tan học vang lên, tất cả các bạn học sinh đều buông bút của mình uống, nâng cốc nước lên, uống 1 ngụm nước ấm với vẻ mặt hưởng thụ. Ôi, cảm giác này, thoải mái quá đi mất. Chẳng mấy chốc mà đã hết 1 nửa thời gian trong trại đông rồi. Giáo viên thấy các em học sinh dạo gần đây vất vả như thế, thì cân nhắc đến chuyện cho họ nghỉ ngơi 1 ngày. Cách chương.